Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 673, không có tin tức của Brian. Góc truyện audio.com, editor, Mai, Kỳ Mộ Phi nhíu mày lại. Lắc đầu, còn chưa có tìm được. Đều không có tin tức của Brian. Lôi Nặc có chút không ngồi được. Táo bạo gào thét, chấm, bà nội hắn, lão tử hận không thể lật toàn bộ Bắc Âu lên. Đến sợi lông cũng không tìm được. Sớm biết lần đó ở Thụy Điển lão tử nên một phát bắn chết Brian. Lôi Lôi, cậu nha có thể bình tĩnh một chút không? Sở Nam Xuyên liếc mắt ngó qua một cái. Tối hôm qua lại bị tiểu ý kích thích à? Cút, khóe môi Lôi Nặc hung hăng kéo một cái. Nếu không phải cách video, anh đã sớm đá một cước qua. Mẹ nó vừa nói đến chuyện tối hôm qua, anh liền cảm thấy nghẹn khuất. Sở Nam Xuyên lại cười đến tà ác rất thiếu đánh. Quả nhiên có gian tình. Đợi chút bới lại thật sâu. Ngón tay thon dài của Hoàng Phủ Bạc Ái khẽ gõ bàn một chút. Kỳ Nhị, lưu ý ghi chép nhập cảnh. Cậu là nói Brian tới Trung Quốc. Kỳ Mộ Phi nhíu mày kiếm lại. Sở Nam Xuyên cũng đi theo nói. Nếu Brian thật dám tới Trung Quốc, tôi liền yên lặng nói một câu. Dũng khí đáng khen nha. Brian là con trai nhỏ của môn chủ hắc đạo Bắc Âu. Thủ đoạn tàn lệ, tâm ngoan ác độc, 3 năm trước đây giết cha sát huynh, nhấc lên một hồi tinh phong huyết vũ gia tộc, cuối cùng đoạt quyền thừa kế. Nhưng mà cũng coi như Brian đủ ngoan, sau khi thượng vị lập tức diệt trừ nguyên lão gia tộc, bao gồm những thế lực hắc đạo Bắc Âu không phục khác. Khiến cho một hồi rung chuyển, trên hắc đạo đều đang nghị luận. Tâm huyết Brian quá lãnh, quá tàn bạo, cho dù tất cả mọi người đều không phải người tốt gì. Nhưng anh ta gần như hơi có chút ngỗ nghịch liền diệt cả nhà người ta. Cách chương.